Cô không thể chấp nhận vận mệnh của mình như vậy. Cô sao có thể để cho Vân Thiên Lâm quên được cô? Cho nên cô mới nghĩ tới biện pháp này, tìm cho mình một cái lý do, làm cho anh không thể không tới đây gặp cô. Như vậy bọn họ mới có thể có cơ hội gặp nhau lần nữa. Nếu như người cũng không thể gặp được, cô làm sao có thể vãn hồi tình cảm của bọn họ được? Vì một lần nữa lại trở bên người của Vân Thiên Lâm, cô có thể hy sinh tất cả. Cũng may chung cư này khá an tĩnh. Trương Tử Nham không có tìm được cô, chỉ là mỗi khi về đêm khuya tới, cô lại nhớ đến hình ảnh ghê tởm của hắn, làm cho cô không tài nào mà ngủ được. Cô đã chịu đủ cái cảm giác ghê tởm đó rồi. Thế giới này đối với cô chỉ là một màu xám trắng. Cô không thể là mình của 3 năm trước. Nếu như cuộc sống của cô cứ tiếp diễn như thế, cô sẽ điên lên mất. Lúc này cả người Chu Nhã Tĩnh yếu ớt nằm ở trên giường, cả người sụi lơ, đầu óc choáng váng, chỉ còn sót lại một chút ý thức động lại trong đầu cô, đó là Vân Thiên Lâm. Thiên Lâm, trong điện thoại truyền đến âm thanh suy yếu của Chu Nhã Tĩnh. Vân Thiên Lâm thấy kỳ lạ, sao giọng nói lại biến thành như vậy. Chu Nhã Tĩnh, Thiên Lâm, thực xin lỗi, em khổ khổ, em không nghĩ là sẽ quấy rầy anh, nhưng em sẽ không biết có thể gọi ai. Trong nhà hiện tại chỉ có mình em, hình như em đã bị sốt rồi, phiền anh có thể đưa em đến bệnh viện một chuyến có được không? Chị Lý đâu rồi? Chị Lý, buổi tối hôm trước chị Lý đã xin nghỉ về quê, nhà chị ấy có việc, xin em nghỉ một vài hôm. Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở một bên, hình như nghe được giọng nói của Chu Nhã Tĩnh ở trong điện thoại có vẻ không tốt lắm. Không phải đang tốt sao? Thế nào lại bị bệnh rồi? Tôi sẽ kêu A Nham qua đó trông chừng em. Thiên Lâm, em... Chu Nhã Tĩnh còn chưa nói xong, người đã hôn mê bất tỉnh. Trong điện thoại chuyển đến một tiếng phịch. Vân Thiên Lâm ngẩn ra, đây là... Làm sao vậy? Bạch Kiều Nguyệt nhìn biểu tình lo lắng của Vân Thiên Lâm, cô có một chút sốt ruột. Chu Nhã Tĩnh gọi điện nói là chị Lý đã xin nghỉ về quê vài hôm. Hình như là Chu Nhã Tĩnh đã bị sốt rồi, mới vừa rồi còn chưa nói xong đã không nghe thấy tiếng nữa rồi. Không có tiếng. Bạch Kiều Nguyệt không dám suy đoán thêm nữa, cứu người là quan trọng, mặc kệ quan hệ lúc trước có như thế nào đi chăng nữa thì mạng sống đều đáng giá hơn hết. Để anh kêu A Nham đi qua đó xem tình hình thế nào. Nói rồi Vân Thiên Lâm móc điện thoại di động ra gọi điện cho A Nham. Bạch Kiều Nguyệt phân vân, có phải là cô nên rộng lượng một chút? Vân Thiên Lâm là loại người gì chứ? Cô không còn tin được anh sao? Dù sao đây là một người bệnh, cô vì ích kỷ cho bản thân mà độc chiếm Vân Thiên Lâm. Anh là bạn của cô ấy, dĩ nhiên đi qua xem một chút tình hình, thì có làm sao? Anh chắc là sợ cô nghĩ nhiều nên mới gọi điện cho A Nham. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ, dừng bước chân lại. Vân Thiên Lâm kỳ quái nhìn cô, không phải là cô muốn đi bệnh viện sao? Mới vừa rồi rất nóng lòng muốn đi mà. Hay là anh tự mình đi qua đó xem một chút đi. Nếu là vắt sốt thì anh đưa cô ấy đi bệnh viện. Để cho A Nam đưa em đi bệnh viện cũng được. Sẵn tiện em sẽ chờ anh ở bệnh viện luôn. Đều giống nhau cả mà. Cô nghĩ kỹ rồi. Cô không được so đo với người bệnh. Anh đi qua đó xem Chu Nhã Tĩnh thế nào rồi trở về thôi mà. Em... Anh yên tâm. Em sẽ không nghĩ nhiều đâu. Anh đi qua sẽ yên tâm hơn. Lại chăm sóc cho Chu Nhã Tĩnh kỹ hơn. A Nham sẽ không kỹ lưỡng hơn anh đâu. Dù sao cô ấy chỉ có một mình, không có dễ dàng gì. Còn thường ngày em sẽ luôn có anh mà. Bạch Kiều Nguyệt thúc giục Vân Thiên Lâm đi nhanh lên để mau chóng trở về với cô. Vân Thiên Lâm nghĩ cô nói cũng đúng. Anh liền đi trước. Trước khi đi anh còn không quên dặn dò Bạch Kiều Nguyệt ở bên bệnh viện. Ngoan ngoãn đợi anh đi cùng kiểm tra. Bạch Kiều Nguyệt cười cười đồng ý với anh, nhìn Vân Thiên Lâm lái xe rời đi, thì A Nham đã lái xe tới chở cô đi đến bệnh viện. Bạch Kiều Nguyệt cũng không biết chính mình bị làm sao, cô chính là người đã bảo anh đi thăm Chu Nhã Tĩnh, nhưng mà nhìn thấy anh rời đi, trong lòng cô lại như mất thứ gì đó. Bạch Kiều Nguyệt hồi phục lại tinh thần, cô xem thường bản thân mình một phen, rõ ràng rất để ý nhưng lại làm như bộ dạng không sao, không có gì. Trong lòng cô sao lại hẹp hòi đến như vậy, anh chỉ đi một chút thôi mà. Bạch Kiều Nguyệt sốc lại tinh thần, không nghĩ đến bệnh viện, chi bằng cô tự đi mình kiểm tra trước, sẽ không đợi Vân Thiên Lâm. Đến lúc đó anh tới thì cô sẽ giải thích sau. Vân Thiên Lâm đi tới thì Chu Nhã Tĩnh đã bất tỉnh hôn mê, di động rớt ở trên sàn nhà. Nhã Tĩnh, Nhã Tĩnh. Vân Thiên Lâm kêu 2 tiếng, nhưng Chu Nhã Tĩnh vẫn như cũ, không có phản ứng. Vân Thiên Lâm sợ chán Chu Nhã Tĩnh liền hốt hoảng, người cô nắm đến như dọa người. Thời tiết bên ngoài cũng bình thường, không đến mức quá lạnh, thế nào lại phát sốt? Vân Thiên Lâm không dám chậm trễ thêm nữa, lập tức ôm người lên nhanh chóng đưa Chu Nhã Tĩnh đến bệnh viện. Vân Thiên Lâm gấp gáp bảo bác sĩ nhanh tay chữa cho Chu Nhã Tĩnh. Bác sĩ vốn định nói với Vân Thiên Lâm vài câu, chỉ là nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vân Thiên Lâm, lời nói định nói ra khỏi đầu môi liền nuốt xuống. Chu Nhã Tĩnh chỉ cảm thấy cả người vô lực, chậm rãi mở to mắt nhìn bốn phía lạ lẫm, nửa ngày nhìn trên trần nhà cũng không biết mình đang ở đâu. Cô nhớ rõ chính mình gọi điện thoại cho Vân Thiên Lâm, lời nói còn chưa nói xong thì cái gì cũng không nhớ nữa. Chu Nhã Tĩnh nhìn mu bàn tay của chính mình là ống kim tiêm, trong phòng bệnh không có hình ảnh của Vân Thiên Lâm. Chu Nhã Tĩnh chua xót cười, trong ánh mắt là một trận thê lương. Vẫn là nói, hiện tại bản thân cô sống hay chết, Vân Thiên Lâm đều sẽ không để ý. Cô tế xỉu cũng chỉ là một người tùy tiện đem cô đến bệnh viện. Nhưng ngay sau đó, Vân Thiên Lâm từ bên ngoài đi vào, trong mắt của Chu Nhã Tĩnh nghẹn ngào, rốt cuộc cũng không nén được hóa thành nước mắt rơi lệ, theo khóe mắt mà rơi xuống. Cô còn tưởng rằng Vân Thiên Lâm đã hoàn toàn bỏ mặc cô, thì ra là anh đi lấy thuốc cho cô. Bác sĩ nói chờ em tỉnh lại thì cho em uống thuốc này. Vân Thiên Lâm không nói gì thêm, đem đồ ăn bày ra trước, rồi rót một chút nước ấm, đặt thuốc lên trên bàn. Nhìn Vân Thiên Lâm vì cô mà làm việc, Chu Nhã Tĩnh không thể tin được vào sự thật ở trước mắt mình. Đây không phải là cô đang nằm mơ. Nếu đúng là như vậy, cô tình nguyện mình đã bị bệnh suốt đời để cho anh ở bên cạnh cô chăm sóc. Em còn cho rằng anh sẽ không để tí. Động tác ở trong tay của Vân Thiên Lâm đột ngột dừng lại. Đích thân là anh không muốn tới. Nếu không phải là Bạch Kiều Nguyệt kêu anh tới, hẳn là bây giờ A Nham sẽ ở đây. Anh cũng không biết hiện tại cô đã đến bệnh viện chưa. Đến bây giờ vẫn chưa thấy gọi điện cho anh. Đúng là vật nhỏ, không có lương tâm. Được rồi, em như thế nào lại sinh bệnh rồi? Chu Nhã Tĩnh cầm lên đi nước ấm ở trong tay, nhìn Vân Thiên Lâm đang phân vân chia thuốc cho cô. Cả người đều thẫn thờ, bị hơi ấm của Vân Thiên Lâm vây quanh, mãi vẫn không hồi phục lại được tinh thần. Chu Nhã Tĩnh không giải thích vì sao mình lại đột nhiên sinh bệnh, cô chỉ si ngốc tham luyến sự quan tâm của anh. Giờ khắc này Vân Thiên Lâm đối với cô rất tốt, cô không ngừng tự nhắc nhở bản thân mình là Vân Thiên Lâm vẫn còn để ý đến cô. Tôi đã gọi điện cho chị Lý nói là đã xử lý chuyện nhà xong, đang gấp gáp ở trên đường trở về. Chu Nhã Tĩnh vẫn còn đang chìm đắm ở trong bọt biển ảo tưởng, nghe thấy anh nói tức khắc tỉnh táo lại, lặng lặng nhìn Vân Thiên Lâm. Anh liền cứ như vậy mà đi sao? Có phải nếu như em đã không bị bệnh nghiêm trọng thì có nghĩa đến anh cũng không đến? Có phải là anh đã tính toán sẽ thật sự hoàn toàn quên đi em? Chu Nhã Tĩnh không nói nên lời chính mình ở trong lòng có bao nhiêu khổ sở. Người đàn ông này đến tột cùng có bao nhiêu là vô tình, chẳng lẽ quá khứ của bọn họ không đáng để cho anh đến hỏi thăm cô hay sao? Anh đã quên toàn bộ quá khứ tốt đẹp của chúng ta. Bất quá chỉ rời đi có mấy năm, tại sao lại trở nên như thế này? Uống thuốc. Vân Thiên Lâm không trả lời Chu Nhã Tĩnh vấn đề này, anh nghĩ đây là quá rõ ràng, không nhất thiết phải nói ra. Anh không nghĩ là sẽ đến thăm cô. Cũng không tuyệt tình đến mức không muốn gặp mặt cô. Bây giờ anh xem ra Chu Nhã Tĩnh là một người bạn không hơn không kém. Cho dù có ai đi chăng nữa, chỉ là bạn của anh sẽ đều nhất mực lo lắng mà quan tâm. Đối với Chu Nhã Tĩnh mà nói, anh sợ bà Kiều Nguyệt nghĩ nhiều nên mới phải để cho A Nham tới. Anh cũng không hy vọng làm cho Chu Nhã Tĩnh thấy giữa bọn họ còn có cái gì đó để có nối lại tình xưa. Nhưng nhà đầu kia rõ ràng không hiểu dụng tâm của anh, còn chính mình dâng anh lên cho người phụ nữ khác, tạo thành cục diện như bây giờ. Em biết, trong lòng anh, bây giờ chỉ có Bạch Kiều Nguyệt. Ngẫm lại, em thấy mình thật là lố bịch, nếu như trong lòng đã không có vị trí của em, sao hôm nay lại vẫn muốn miễn cưỡng mình đến đây, vì cái gì còn quan tâm đến em? Muốn nhăn nhúm hy vọng lên ở trong lòng em, sau đó nhẫn tâm làm cho em tuyệt vọng, anh như thế cũng thật sự tàn nhẫn rồi. Vân Thiên Lâm thấy hành động của mình cũng không có gì quá phận, gieo rắc hy vọng cho cô. Là cố thần đã gây tai nạn cho cô, bọn họ phải là người chịu trách nhiệm. Hiện tại cô không thể đi đứng bình thường được, bọn họ chăm sóc cho cô cũng chẳng có gì là sai cả. nhưng sự quan tâm của anh dành cho Chu Nhã Tĩnh là một người bạn. Nhưng đối với Chu Nhã Tĩnh đó là một tình cảm, anh không đem phiền toái vào người, lại càng không muốn vì anh mà nghĩ nhiều khổ sở, cho nên anh mới tận lực tránh ra. Nhưng mà cố thế nào thì vẫn không thể tránh khỏi những trường hợp vạn nhất. Nếu như hành động của tôi có làm cho em hiểu lầm, thì lần sau tôi sẽ kêu A Thần thay mặt. Nghe được lời như vậy, trong lòng Chu Nhã Tĩnh càng thêm khó chịu. Anh chính là như vậy, quyết đoán và vô tình. Từ lúc bắt đầu cô đã biết, thế mà còn không khống chế được tâm tình mà tới gần người đàn ông này. Rồi để bao bản thân thương tích đầy mình, cô bây giờ là đang trả giá cho quá khứ sai lầm của mình đây sao? Xem như hôm nay em đã bị bệnh nặng, anh ở lại với em một chút không được sao? Coi như em cầu xin anh đi. Chu Nhã Tĩnh không biết lời này nói ra có bao nhiêu động lòng. Mỗi lần nhìn thấy Vân Thiên Lâm, Chu Nhã Tĩnh đều nói với chính mình là xem anh như bạn bè mà đối xử, nhưng thế nào vẫn làm không được. Thiên Lâm, anh có còn xem em là bạn bè nữa không? Chu Nhã Tĩnh nhìn lên trần nhà, hiện tại cô cái gì cũng không dám cầu mong xa xỉ. Cô chỉ mong được anh thực hiện, xem cô là một người bạn. Chỉ cần như thế, sau này cô nhất định sẽ còn có cơ hội. Em vẫn là một người bạn đối với anh. Chu Nhã Tĩnh mỉm cười hạnh phúc, nhưng không khỏi nhói lòng. Anh dứt khoát như vậy, một chút cũng không để lại cho cô. Được, là bạn bè, giống như thời điểm ban đầu chúng ta quen biết. Chu Nhã Tĩnh cúi người, cay đắng, hai hàng lệ đã úa ra. Uống thuốc đi. Vân Thiên Lâm không nghĩ sẽ tiếp tục cái đề tài này. Nhìn Chu Nhã Tĩnh uống thuốc xong, đỡ cô nằm xuống. Lúc này anh mới đi ra hành lang gọi điện thoại cho Bạch Kiều Nguyệt. Lúc này, Bạch Kiều Nguyệt ngồi một mình ở trong hoa viên, nhưng bản kết quả kiểm tra trong tay, trong đầu chỉ còn lại câu nói của bác sĩ. Từ kết quả kiểm tra cho thấy, cô là người thuộc thể chất không được tốt. Tuy rằng thể chất không được thường thấy, nhưng mà không phải là không có. Tình huống như bây giờ, tạm thời không thể mang thai được. Mà nếu con mang thai, thì cơ hội thụ thai rất thấp. Mong cô điều trị thân thể trước, rồi hãy nghĩ đến việc mang thai. Đó là lý do mà tại sao mấy lâu nay cô vẫn không có mang thai. Chuông điện thoại di động vang lên, Bạch Kiều Nguyệt bị dọa nhảy dựng lên, nhìn tên ở trên màn hình di động, không nghĩ tới lại là Vân Thiên Lâm. Một lúc nữa, cô mới nói với anh thế nào đây? Cô không thể nói dối anh được, nhưng mà cô không bắt điện thoại thì sẽ khiến cho anh lo lắng. Giống như trước đây, anh không tìm thấy cô vậy. Bạch Kiều Nguyệt rối rắm, không biết nên làm thế nào. Thời điểm Bạch Kiều Nguyệt bắt máy thì điện thoại di động không reo nữa. Bạch Kiều Nguyệt không một chút suy nghĩ, lập tức gọi lại, điều chỉnh cảm xúc lại cho tốt. Gọi điện thoại, nhưng mà Bạch Kiều Nguyệt lại không nghe máy. Vân Thiên Lâm có một chút lo lắng, anh đang định gọi cho A Nham thì điện thoại của anh vang lên. Sao em lại không bắt máy điện thoại của anh? Bạch Kiều Nguyệt còn chưa kịp mở miệng thì trong điện thoại đã đang vang lên tiếng sốt ruột của Vân Thiên Lâm. Tức khắc trong lòng của Bạch Kiều Nguyệt có một chút tự trách, đều là do cô cả. Gần đây, Bạch Kiều Nguyệt có những biểu hiện rất lạ, lúc nào cũng lo được lo mất, sợ hãi ngày càng tăng lên. Nếu như mỗi ngày mở mắt ra mà không thấy anh thì cô lại có một chút hốt hoảng. Đều là tại anh không cho cô cái cảm giác an toàn, cho nên cô mới như vậy. Có lẽ là vì do cô nghĩ nhiều về chuyện đứa con cho nên mới lo lắng như vậy. Em định bắt máy thì nó không kêu nữa. Anh đang đi đâu vậy? Anh đang ở bên ngoài hành lang. Chu Nhã Tĩnh, cô ta không có việc gì chứ? Bạch Kiều Nguyệt hỏi Vân Thiên Lâm một câu về tình hình của Chu Nhã Tĩnh. Nhưng Vân Thiên Lâm cảm thấy giọng điệu của Bạch Kiều Nguyệt có một chút bất thường. Nhưng anh cũng không rõ là bất thường ở chỗ nào. Sốt 39 độ, hiện tại đang được truyền nước biển. Em đang ở bệnh viện. Lại đây đi, tạm thời anh không có thể rời đi được. Bạch Kiều Nguyệt một mình ngồi ở hoa viên, nghe thấy Vân Thiên Lâm bảo cô đi qua đó. Bạch Kiều Nguyệt có một chút do dự, nhưng vẫn đồng ý. Dù sao Chu Nhã Tĩnh bị bệnh, cô vẫn nên đi thăm một chút. Cô ta chỉ có một thân một mình, chắc chắn là rất cô đơn. Cẩn thận một chút, em có biết ở đâu không? Trong điện thoại lại giọng nói tràn đầy quan tâm, ôn nhu làm cho Bạch Kiều Nguyệt trở nên rất ấm áp. Có một giọng nói của anh làm cho cô cảm thấy an tâm không ít. Nhưng cô đang nghĩ đến, nếu như giáp mặt với anh rồi, cô nên nói thế nào với anh đây? Anh nhắn tin cho em chỗ nào thì em biết thôi. Cúp máy điện thoại, Bạch Kiều Nguyệt cười đứng dậy, hướng đến chỗ của Vân Thiên Lâm. Chu Nhã Tĩnh không nghĩ tới lại nghe rõ ràng cuộc nói chuyện điện thoại của họ.

Anh thật không hiểu suy nghĩ của phụ nữ. Anh không nhớ rõ là mình có yêu cầu cô trở thành một người vợ hiền, rộng lượng hoặc là cái gì. Ngược lại, anh thích bộ dạng này của cô. Ở trước mặt người phụ nữ khác không nói rõ đạo lý, ghen tuông vì anh, đặc biệt là đáng yêu. Không có gì, em đã không cẩn thận thấy được kết quả kiểm tra của Bạch Hiểu Nguyệt, nói là cô ấy bị cung hàn, thể chất yếu ớt, hình như đã dọa phải cô ấy rồi. Cung hàn? Bạch Hiểu Nguyệt trong lòng khẩn trương. Chuyện này là chuyện riêng của cô, Chu Nhã Tĩnh thấy được thì thôi, sao lại còn nhiều chuyện với anh làm gì? Chuyện này cô chưa chuẩn bị tâm lý tốt để nói với Vân Thiên Lâm. Được rồi, nhờ nhân cơ hội này Chu Nhã Tĩnh nói ra cũng tốt, chứ cô không đủ dũng cảm để nói ra với anh. Nhìn phản ứng nghi hoặc của Vân Thiên Lâm, nhất thời trong lòng Chu Nhã Tĩnh vui sướng. Quả nhiên phỏng đoán của cô là đúng, Vân Thiên Lâm không hề biết Bạch Hiểu Nguyệt bị mắc bệnh này, cũng không biết Bạch Hiểu Nguyệt lén giấu anh đi kiểm tra. Chuyện này không cần phải cô ra tay thì Bạch Hiểu Nguyệt lập tức cũng gặp phiền toái. Cô chỉ cần ngồi ở bên cạnh xem kịch vui là được. Em đã đi kiểm tra rồi sao? Trong lòng Chu Nhã Tĩnh cực kỳ cao hứng. Cô đang chờ xem Vân Thiên Lâm sau khi biết được chính mình bị Bạch Hiểu Nguyệt lừa gạt sẽ phẫn nộ như thế nào, liền đó cô sẽ có cơ hội. Bạch Hiểu Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn vào mặt Vân Thiên Lâm. Cô gật gật đầu. Bây giờ anh biết cô khó có thể mang thai, có phải anh sẽ không cần cô nữa hay không? Là bác sĩ nói, hoàn toàn chính xác. Vân Thiên Lâm có một chút lo lắng nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, khó trách cô lại buồn như vậy. Thời điểm anh gọi tới cũng là vì chuyện này mà cô không dám bắt máy. Cái cô gái ngốc này, không phải anh đã nói cùng nhau đi kiểm tra hay sao? Kết quả cô lại đi trộm một mình, chắc chắn biết được cái kết quả kia, cô rất lo lắng còn suy nghĩ lung tung nữa. Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu, không biết nên giải thích như thế nào. Cô có một chút rối loạn, cô dứt khoát đưa bảng kết quả kiểm tra cho Vân Thiên Lâm xem. Nếu như anh không cần em nữa, em sẽ rời đi. Vân Thiên Lâm nhớ mày nghe cô nói, anh rất khó chịu. Trong tay cầm lấy bảng kiểm tra kết quả, nhưng mà anh cũng không muốn mở ra xem. Chu Nhã Tĩnh nhìn thấy anh như vậy, liền cho rằng Vân Thiên Lâm sẽ nổi trận lôi đình. Đột nhiên Vân Thiên Lâm đưa tay ra không màng có Chu Nhã Tĩnh ở đây mà ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt vào trong lòng ngực. Lúc ấy, khẳng định là cô rất khổ sở, lo lắng, cô rất thích trẻ nhỏ, biết kết quả này mà anh còn ở bên người Chu Nhã Tĩnh, không có bên cạnh cô, anh thật là đáng chết. Em thật là ngốc, sao lại không nói cho anh biết, không phải anh đã nói là đi chung với em sao, vì cái này mà em lại không dám bắt máy của anh. Bạch Kiều Nguyệt có một chút hoen đỏ đôi mắt, cái này cô cũng không muốn bản thân mình bị, nhưng bây giờ cô cũng không thể cho anh một đứa con của hai người rồi. Thiên Lâm, em nghĩ chúng ta không thể hạnh phúc được đâu, vì thế... Em nói như vậy là có ý gì? Em không có vấn đề gì cả, em vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là bệnh nhỏ một chút thôi, rất dễ trị liệu. Em không được lo lắng, lại càng không được suy nghĩ lung tung. Anh không cho phép em nói mấy lời đằng sau, có biết không? Đôi môi ấm áp của Vân Thiên Lâm đặt trên trán của Bạch Hiểu Nguyệt. Trong lòng của Bạch Hiểu Nguyệt bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cô không thể mang thai. Về sau cuộc sống của bọn họ như thế nào đây, cô không dám nghĩ tiếp nữa. Vân gia cần phải có một người nối dõi. Trong mắt Bạch Hiểu Nguyệt ánh lên đau thương, không biết nên nói điều gì. Chỉ lặng lặng ở trong lòng của Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm tựa hồ quên mất đang ở trong phòng bệnh của Chu Nhã Tĩnh, anh trực tiếp lôi kéo Bạch Kiều Nguyệt đi ra ngoài. Anh cũng phải kiểm tra một chút mới được. Chu Nhã Tĩnh cứ như vậy mà nhìn hai người quyến luyến rời đi, hoàn toàn không có giống như cô tưởng tượng. Nhất thời Chu Nhã Tĩnh không tin được sự việc ở trước mắt. Vân Thiên Lâm, tại sao anh ấy lại không tức giận? Tại sao trong mắt của anh ấy chỉ toàn là thương tiếc? Cuối cùng hai người rời khỏi phòng bệnh. Bạch Kiều Nguyệt mới nhớ tới còn có Chu Nhã Tĩnh ở trong phòng. Vân Thiên Lâm nói là không sao, anh sắp xếp người chăm sóc cho Chu Nhã Tĩnh rồi. Vân Thiên Lâm nhìn hai người ở bên cạnh đang che giấu cảm xúc. Người khác không biết hẳn là sẽ cho cô rộng lượng, nhưng thực chất ở bên trong cô rất để ý. Rõ ràng không muốn anh đi thăm Chu Nhã Tĩnh, lại cứ nhất mực đẩy anh cho người yêu cũ. Em thật sự là yên tâm anh đến như vậy sao? Yên tâm, bà Kiều Nguyệt cảm thấy từ trước đến giờ cô đều không yên tâm. Nhưng mà cô tin tưởng ở anh, tin anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô. Mặc dù là anh đã kết hôn, nhưng vẫn còn có rất nhiều người nhớ thương anh, đại loại là Chu Nhã Tĩnh. Đương nhiên cô sẽ không tình nguyện trao anh cho bất cứ một ai khác. Nhưng cô tin hai chữ tín nhiệm, đó là mối ràng buộc giữa anh và cô.